Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 25, người biến dị xuất hiện. Rất nhiều cây cối mọc so với Tiền Minh lộ ra càng tốt hơn. Cành lá vô cùng tươi tốt. Ông, chấm ngoặc kép, đang lúc Chu Hạo đang nhìn này chút cây cối thời điểm. Hắn bên tai vang lên một trận ông ông tiếng vang. Sau đó một con chiều dài đạt đến thất cm côn trùng có cánh xuất hiện. Hướng Chu Hạo bay tới. Đây là con muỗi, ngoặc kép. Chu Hạo nhìn về phía này côn trùng có cánh. Trong mắt khẽ động, bình thường con muỗi thân dài 1 cm nhiều chính là tính lớn. Hiện tại nơi này vậy mà xuất hiện một con thất cm dài. Chu Hạo trực tiếp nhặt lên một cây rễ cây. Tay phải vung lên, nhánh cây chính là trực tiếp đánh trúng vào con muỗi. Đồng thời khảm đính vào trên cây cối. Chu Hạo hiện tại lực lượng kinh người, mà lại cảm giác lực khống chế rất mạnh. Khoảng cách gần như thế đánh trúng con muỗi, căn bản không khó. Tại nông thôn kỳ thật có rất nhiều muỗi to, tại thành thị lại là rất ít gặp. Này con muỗi biến dị sao? Ngoặc kép, Chu Hạo cẩn thận quan sát một thoáng. Bất quá, muỗi bự ngoại trừ hình thể so bình thường con muỗi làm lớn ra rất nhiều, cũng không có bao nhiêu chỗ đặc thù. Sau đó, Chu Hạo không có phát hiện cái gì khác dị thường. Chính là rời khỏi nơi này, đi tại trên đường phố. Bình thường thường xuyên thấy có người mang theo động vật quen thuộc tình cảnh cũng là biến mất. Không thấy gì nữa, cơ hồ hết thảy động vật đều bị mang đến vườn bách thú. TT, Chu Hạo đi dạo lấy. Hắn đi tới một nơi. Nơi này là một chỗ rải cây xanh. Bất quá, lúc này một trận kinh khủng tê minh thanh vang lên. Sau đó một đầu thân dài đạt đến 1 mét hắc xà quay quanh tại một chỗ. Ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Chu Hạo, tựa hồ chuẩn bị phát động tập kích. Này rắn vẫn giấu kín tại đây bên trong. Ngoặc kép, Chu Hạo sắc mặt biến hóa. Trong tay lại là nắm một cục đá. Trong túi tiền của hắn còn có một số cục đá. Này với hắn mà nói, hoàn toàn có thể làm phi tiêu sử dụng. Hoa hoa, ngoặc kép, bỗng nhiên, lại là một thanh âm vang lên. Sau đó một con màu xanh lá, thân dài có 30 cm x xanh xuất hiện. Hắn thân ảnh cướp động, tốc độ kinh người, gần như trong nháy mắt chính là đi tới này hắc xà bên cạnh. Sau đó một ngụm đem hắc xà đầu nuốt vào, hắc xà hơi vùng vẫy một hồi, thân thể chính là co quắp mềm nhũn ra. Cái này khổng lồ ếch xanh lập tức thân thể khẽ động, chính là ẩn vào này rải cây xanh, biến mất không thấy gì nữa. Một con ếch xanh đem một đầu rắn cho trực tiếp ăn. Ngoặc kép, Chu Hạo trong mắt khó nén chấn động. Bình thường đều là rắn ăn ếch xanh, thế nhưng hiện tại này ếch xanh lại là đem rắn cho miểu sát. Hắc xà hình thể càng lớn, vậy mà không có cái gì sức chống cự. Bất quá, Chu Hạo không có ra tay. Này ếch xanh công kích rắn, ngược lại giảm bớt mọi người nguy hiểm. Kỳ dị điểm sáng, khả năng đưa đến nhân loại tự thân tư chất đề cao. Thế nhưng cũng đưa đến động vật, thực vật một chút biến hóa. Chu Hạo trong lòng nói thầm. A, ngoặc kép, hắn đang nghĩ ngợi, nơi xa bỗng nhiên có thanh âm hoảng sợ truyền đến. Chu Hạo trong lòng hơi động, cấp tốc đi tới. Một chỗ khu vực bên trong, một vị trung niên nữ tử trong tay đang nắm một sợi dây xích. Xích sắt bên kia lại là một con toàn thân màu trắng chó Pomeranian. Chó Pomeranian, bởi vì ngoại hình giống sóc con, cố phổ biến xưng là con sóc chó. Hình thể hết sức nhỏ nhắn xinh xắn, cũng hết sức sống động. Bất quá lúc này này chó Pomeranian hình thể lại là biến lớn rất nhiều. Khắp khuôn mặt là dữ tợn, phần miệng răng hiển lộ ra, trong mắt tràn đầy hạ hung quang nhìn xem đám người, tựa hồ có cực mạnh tính công kích. Con chó nhỏ này nổi điên, không phải đều tiếp vào thông chi, đem hết thảy sủng vật mang đến vườn bách thú. Làm sao còn có sủng vật xuất hiện? Ngoặc kép, người chung quanh xem đến tình cảnh nơi này, cấp tốc vây quanh, Tiểu Bạch, an tĩnh lại, an tĩnh lại. Ngoặc kép, trung niên nữ tử hết sức lo lắng. Hô hô, chính mình yêu chó tên. Nàng hôm nay mong muốn đem người yêu của mình chó bí mật chuyển di. Thế nhưng không nghĩ tới này chó Pomeranian bỗng nhiên phát cuồng. Từ trong tiểu khu vọt ra, nàng căn bản là kéo không được. Mau báo cảnh sát, tại địa phương khác đã xuất hiện mấy khởi động vật đả thương người sự kiện. Cẩn thận con chó nhỏ này cắn người. Đại gia hợp lại đem chế phục. Bằng không thì chó con lao ra cắn được tiểu hài sẽ không tốt. Đem xích sắt cho ta. Có vài vị cường tráng nam tử đi lên phía trước nói. Chó này nhìn mặc dù hung, thế nhưng thân thể vẫn là nhỏ một chút, không có bao nhiêu uy hiếp. Bất quá trung niên nữ tử rõ ràng không nguyện ý buông tay. Gâu, ngoặc kép, bỗng nhiên, cái này chó Pomeranian tránh thoát tay của cô gái, thậm chí đưa nàng mang ngã xuống đất. Hắn ánh mắt nhìn về phía một vị nam tử, trực tiếp đánh tới. Vị nam tử này mong muốn né tránh, thế nhưng hắn tốc độ phản ứng vậy mà theo không kịp, bị nó trực tiếp cắn cánh tay. A, ngoặc kép, một tiếng hét thảm tiếng truyền đến. Vị nam tử này quần áo tính cả một chút da thịt trực tiếp bị xé xuống. Nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Hiện tại là mùa xuân, đại gia mặc vẫn còn tương đối nhiều. Nếu như là mùa hè, dựa theo dạng này lực cắn, cánh tay của nam tử khả năng chính là bị trực tiếp cắn đứt. Lăn đi, ngoặc kép, có mấy người cấp tốc đi ra, dùng ba lô đem này chó Pomeranian đập ra, phòng ngừa nó tiếp tục công kích này thụ thương nam tử. Bất quá, trong lúc nhất thời, vậy mà không người nào dám tiến lên. Tiểu Bạch, ngoặc kép, trung niên nữ tử hô. Này chó Pomeranian phảng phất nghe được thanh âm, xoay người, trong mắt hiện ra hung quang, trực tiếp hướng về trung niên nữ tử càng đi. Trung niên nữ tử tràn đầy vẻ hoảng sợ, còn có một tia khó có thể tin. Này chó Pomeranian thế nhưng là nàng từ nhỏ nuôi đến lớn, vậy mà lại công kích nàng. Cơ hồ một giây không đến, chân của nàng chính là bị cắn một cái vết thương thật lớn. Gâu, ngoặc kép, chó Pomeranian thân ảnh chuyển động, tiếp tục tìm kiếm lấy chính mình hạ một ánh mắt. Nó nhìn về phía một vị thanh niên, lập tức nhảy lên một cái. Nhanh lên, con chó này nổi điên, giống như đã biến dị, lực cắn quá lớn. Người chung quanh không dám lên trước, vội vàng tránh né. Đó là một vị đeo túi đeo lưng thanh niên. Nhìn xem chó Pomeranian kéo tới, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn nhưng là gặp được phía trước ra tay nam tử cùng trung niên nữ tử thảm trạng. Hoảng sợ phía dưới, hắn theo bản năng huy động hữu quyền của mình, mong muốn ngăn cản. Oanh, bỗng nhiên, một trận băng lãnh khí tức truyền đến. Thanh niên nắm tay phải bên trên, vậy mà xuất hiện một tia khí lưu màu xanh, lập tức rơi vào này chó Pomeranian thân bên trên. Chó Pomeranian thân thể tựa hồ đình trệ ở, lập tức thân bên trên xuất hiện một tia vụn băng, sau đó cấp tốc khuếch tán. Cuối cùng, hắn toàn bộ thân hình đều bị khối băng bao trùm, từ không trung trực tiếp rơi xuống đất. Toàn bộ trong sân lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn về phía bị khối băng hoàn toàn bao trùm chó Pomeranian. Còn có chính mình cũng trợn mắt hốc mồm thanh niên. Dị năng, vị thanh niên này đã thức tỉnh băng hệ dị năng. Phía trước có chút tin tức truyền ra, nói có thể phát ra lôi điện người xuất hiện. Nguyên lai đây không phải giả. Quá mạnh. Một quyền phía dưới chính là đóng băng này chó Pomeranian. Không biết hắn là thế nào thức tỉnh. Ngoặc kép, người chung quanh đầu tiên là chấn động, tiếp theo lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Bất quá, càng nhiều hơn chính là hâm mộ. Hiện tại Internet phát triển, đủ loại tin tức căn bản không gạt được. Bọn hắn cũng là biết một chút tin tức. Các nơi trên thế giới giống như đang phát sinh lấy biến hóa. Động vật biến dị, thậm chí có nhân loại tự thân biến dị. Bất quá phía trước bọn hắn là bán tín bán nghi. Thế nhưng trước mắt như là thần thoại cảnh tượng lại là rõ ràng hiện ra ở trước mắt của bọn hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục